Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1829, trùng sao xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phỉ Thúy thành các đại năng chấn động, dạng này chấn động là trùng sao buông xuống yêu giới. Không sai, ta có thể cảm giác được này cổ man hoang khí tức. Thật là hắc động trùng. Xuất động, lập tức xuất động, nếu không trễ một bước, đều không biết bao nhiêu đại năng chạy đến. Đến lúc đó nước canh đều không đến uống. Đông đảo Phỉ Thúy thành yêu vương nhóm kích động không? Thôi, chúng nó chờ đợi thời gian dài như vậy. Rốt cục đợi đến hắc động trùng xuất thế. Mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Lập tức xuất động, siêu siêu siêu. Trong khoảnh khắc, chúng nó lập tức từ bế quan địa phương bay ra ngoài. Tụ tập tại thành chủ phủ. Hắc động trùng xuất thế. Chúng ta cũng đi. Hạ Bình tự nhiên cũng cảm giác được loại tình huống này. Cấp tốc xuất phát. Hắn cũng sẽ không lạc hậu hơn những này yêu vương. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng rất là kích động. Các nàng nhiệm vụ cũng rốt cục nhìn thấy hoàn thành ánh dạng đông. Mấy hơi thở về sau, Hạ Bình mang theo Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái cũng đến thành chủ phủ. Giờ phút này, thành chủ phủ ở trong tụ tập mấy trăm vị yêu vương cấp bậc yêu quái, mà thành chủ Phỉ Thúy chủ cũng ở trong đó. Lên đường đi, Phỉ Thúy chủ căn không nói nhảm, ra lệnh một tiếng, lập tức hướng phía hắc động trùng xuất thế địa phương xuất phát. Hiện tại cũng không phải hàn huyên thời khắc, nếu là trễ một bước lời nói không chừng hắc động trùng liền bị còn lại yêu vương cướp đi. Chúng nó cũng căn không có thời gian ở chỗ này lãng phí cái gì. Nghe nói như thế, từng đầu yêu vương cấp tốc hành động, từ Phỉ Thúy thành phi hành rời đi. Mấy canh giờ về sau, chúng nó cũng rốt cục tới gần hắc động trùng xuất thế địa phương. Đây chính là trùng sao. Thật sự là hùng vĩ. Đông đảo yêu vương nhóm tới gần trùng sao, từng cái đều là trừng to mắt, kinh thán không thôi. Hạ Bình cũng là nhìn sang, phát hiện trước mắt xuất hiện một cái cự đại sao huyệt. Từ hư không buông xuống trên mặt đất, vắt ngang mấy chục ước cây số, căn không nhìn thấy cuối cùng. Nó bề ngoài nhìn như cùng một cái tổ ong to lớn. Xuất hiện rất nhiều hắc sắc động quật, bốn phía tràn ngập nồng đậm không gian khí tức, dũng động không gian loạn lưu, thậm chí cái này trùng sao tựa hồ kết nối sâu trong hư không, hấp thu bốn phía hư không lực, tản mát ra thâm bất khả chắc khí tức, giống như một cái cự đại chiến tranh cứ điểm. Mơ hồ trong đó, cái này trùng sao chung quanh hiển hiện trong suốt không gian bức tường ngăn cản, hình thành tuyệt đối không gian phòng ngự, tựa hồ mặc kệ từ chỗ nào đều không thể đi vào. Không sai, đây chính là hắc trùng lão tổ sao huyệt. Phỉ Thúy chủ con mắt lộ ra nóng rực quang mang, hận không thể lập tức xông đi vào, cướp đoạt hắc động trùng. Thế nhưng là cái này trùng sao thật không đơn giản, khắp nơi đều là không gian bức tường ngăn cản, như thế nào đột phá vào đi? Có yêu vương rất là tỉnh táo, muốn tìm đến tiến vào trùng sao phương pháp. Hừ, còn cần làm sao đi vào? Trực tiếp đánh vào qua chính là đem toàn bộ không gian bức tường ngăn cản phá hư. Một con trâu yêu vương cười lạnh một tiếng, nó không nói hai lời, hướng phía này trùng sao tiến lên, thi triển vô thượng yêu lực, một cái hắc sắc nghiêu giác nổi lên. Yêu lực ngưng tụ mà thành, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít châu phù văn, tản mát ra sắc bén, bén nhọn, phá hư chờ một chút đáng sợ khí tức, phảng phất xé rách hư không. Đông, trong chốc lát, cái này hắc sắc nghiêu giác hung hăng đụng vào cái này trùng sào phía trên. A, nhất thời, này nghiêu yêu vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một kích này đối không gian kia bức tường ngăn cản không dùng được. Bức tường ngăn cản cũng là lông tóc không tổn hao gì. Nó phảng phất là đụng vào tường đồng vách sắt phía trên, sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Răng rắc một tiếng, trên người nó cây kia nghiêu giác thế mà đứt gãy ra. Đáng sợ lực phản chấn thương tới nó phế phủ, đưa nó thân hình khổng lồ đánh bay ra ngoài, giữa không trung ho ra máu, nhận không nhỏ thương thế. Không thể nào, lôi kiếp cảnh yêu vương toàn lực nhất kích, thế mà đều không đánh tan được không gian này bức tường ngăn cản. Đây là đương nhiên, hắc trùng lão tổ dù sao cũng là yêu thánh, nó tự mình kiến tạo sao huyệt cũng há là không như bình thường. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh cho phá? Xác thực, yêu thánh cũng là yêu thánh, liền xem như vẫn lạc vô số năm, nó dư uy cũng không thể khinh thường. Có thể cứ như vậy, chúng ta ứng làm như thế nào đi vào cái này trùng sao? Đông đảo yêu vương nhíu nhíu mày, nhìn lấy cái này cự đại hắc sắc trùng sao, suy tư đi vào trong đó phương pháp. Nếu như ngay cả trùng sao đều không thể đi vào lời nói, thì tính sao có thể được đến hắc động trùng? Cái này mọi người yên tâm, cụ thể làm sao đi vào, ta đã biết. Lúc này, Phỉ Thúy chịu mở miệng nói, cái này trùng sao tuy nhiên phòng thủ nghiêm mật, không phải đợi nhàn lực lượng có thể phá hư, nhưng là cái này dù sao chỉ là hắc trùng lão tổ an trí hắc động trùng địa phương, tương đương với một tòa thành thị, tự nhiên có cửa vào cùng lối ra địa phương, mà cái gọi là cửa vào cùng lối ra, chính là cái này trùng sao từng cái không gian tọa tiêu. Chỉ cần tìm được những này không gian tọa tiêu, chúng ta liền có thể tùy ý tiến vào cái này trùng sao. Nó biểu thị cần muốn tìm tới trùng sao, không gian tọa tiêu, tài năng tự do ra vào nơi này. Nhưng là cái này không gian tọa tiêu ẩn nặc tại trùng sao bốn phía, ẩn nặc sâu trong hư không, muốn tìm đến 10 phần gian nan. Nó hy vọng đông đảo yêu vương liên thủ hợp tác, thi triển thần thức quét lướt, tiến hành thảm thức tìm tòi. Đây là một phần gian khổ công tác, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể thủ trước một bước tìm tới không gian tọa tiêu. Như vậy người nào liền có thể chiếm cứ tiên cơ, tìm tới hắc động trùng, không gian tọa tiêu, là vật này sao? Mà Phỉ Thúy chủ mới vừa vặn nói xong câu đó, Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng, thân hình lóe lên, tới gần trùng sao, bàn tay lớn vồ một cái, hư không thẩm thấu, trong nháy mắt liền từ sâu trong hư không cầm ra một đoàn năng lượng màu đen. Cái này đoàn năng lượng màu đen 10 phần quỷ dị, ngưng tụ thành thực chất, như là nhựa cây thể, bất kể thế nào bóp, đều có thể trở về hình dáng ban đầu, nhưng là đông đảo yêu vương thần thức thẩm thấu quá khứ. Lại là thình lình phát hiện, cái này đoàn năng lượng màu đen chỗ sâu tồn tại một tọa độ. Bên trong có một cái hắc ám tĩnh mịch không gian thông đạo, tựa hồ kết nối trùng sao chỗ sâu nhất. Không sai, đây chính là trùng sao không gian tọa tiêu. Ta thiên, ngươi đến cùng là làm sao tìm được? Vì sao nhanh như vậy? Phỉ Thúy chịu đều mộng. Nó đến coi là cần đại lượng thời gian mới có thể tìm được trùng sao không gian tọa tiêu. Nhưng là nơi nào nghĩ ra được nó lời nói đều không chút nói xong đâu. Liền bị Hạ Bình trong nháy mắt tìm tới. Đông đảo yêu vương cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Chút lòng thành mà thôi, ta khí vận thiên hạ vô song, tùy tiện tìm xem tìm đến, tiện tay chảo một cái liền bắt được. Cái này không gian tọa tiêu tự nhiên mà vậy liền đến bên cạnh ta. Hạ Bình đứng chắp tay, một bộ chính mình là khí vận tử bộ dáng, biểu thị cái này không tính là gì, căn không phải mình tìm tới. Mà chính là cái này không gian tọa tiêu chính mình đi vào bên cạnh hắn. Trên thực tế, hắn là lợi dụng địa ngục kim ô mắt, xem thấu hư không, tài năng cấp tốc tìm tới cái này không gian tọa tiêu ở chỗ đó. Cho nên liền có thể dễ như trở bàn tay đem bắt được. Nhưng là còn lại yêu vương không biết, còn tưởng rằng Hạ Bình nói chuyện là thật, từng cái đều là ghen ghét ruột đều lục, tê liệt.